A Khâm cảm thấy vô cùng kỳ quái, cảm thấy quan hệ giữa hai người họ không đơn giản, nảy ra một sáng kiến. Nô lệ không đi đưa cơm, làm toàn những việc bẩn loạn nhất trong phủ. Mấy vị thị tỷ ở tiền viện đi ngang qua, nói mấy chuyện xảy ra trong phủ. Công tử ở hậu viện bệnh rồi, chủ tử trở lại chắc chắn sẽ trách phạt ta. Người đang nói chuyện chính là A Khâm, giọng nói của A Khâm không to không nhỏ, đúng lúc Nghê Diễm nghe thấy được nàng ta bình tĩnh liếc nhìn Nghê Diễm một cái, thấy động tác làm việc của nô lệ chậm lại. Ly Đình bệnh rồi, là do hạ nhân hầu hạ không chu toàn, đang yên đang lành, sao lại bệnh rồi? Nghê Diễm do dự nửa ngày quyết định đêm đến sẽ đi xem thử, cho dù người kia nói chuyện dứt khoát nhưng bản thân hắn vẫn luyến tiếc. Ánh trăng như sương, Nghê Diễm chờ mọi người ngủ hết rồi mới đi đến hậu viện. Cửa bị người gõ vang, vào lúc này rồi, Ly Đình thực sự không thể nghĩ được là ai tới, dù sao đồ xấu xí cũng không tới nữa rồi. Nghe thấy bên trong có tiếng xích sắt kêu, lưng Nghê Diễm phát run, đã mấy ngày rồi không nhìn thấy Ly Đình, những nhớ mong không thể che giấu kéo đến. Cửa vừa mở ra, đồ xấu xí thế mà lại đang đứng bên ngoài, giống như bức tường, ánh trăng đằng sau đều bị hắn che kín. Ly Đình hoảng sợ nhìn hắn, tại sao ngươi lại tới đây? Ta nghe hạ nhân nói, ngươi, ốm rồi, đến thăm. Ly Đình lòng loạn lên, đúng là đồ ngốc, sợ rằng bị người ta xuống kế rồi. Mũi chua xót, y đẩy ngực Nghê Diễm đuổi ra ngoài. Đi ai ốm, có quan tâm sẽ bị rối loạn, Nghê Diễm còn lo lắng thân thể Ly Đình, sừng sờ đứng trước mặt y không muốn đi. Góc chuyện audio.com, hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, không đi được nữa rồi, đồ ngốc này. Ly Đình có chút không biết làm sao nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Đồ ngốc, quản gia mang theo hạ nhân hùng hổ tiến vào, cho dù không bắt được kẻ gian dâm tại giường, hai người nửa đêm gặp mặt nhất định có việc mà không cho người khác biết, không cần thanh minh gọi người bắt Nghê Diễm lại. Hắn không dám dễ dàng xử trí Ly Đình, trong tay không có chứng cứ xác thực nói. Nô lệ này quấy rầy công tử nghỉ ngơi, ta cho người bắt hắn lại. Thấy Nghê Diễm bị người mang đi, Ly Đình tiến tới vài bước bị dây xích giữ chặt lại, đang muốn mở miệng, quản gia cảnh cáo. Công tử, đừng nói gì bậy bạ, dẫn lửa thiêu thân, hại đến người vô tội. Lời này vừa nói ra, Ly Đình an tĩnh lại, hỏi. Hắn sẽ chết sao? Quản gia liếc nhìn y một cái bằng ánh mắt thương hại. Chờ chủ nhân trở lại phân phó, tiểu nhân không dám tự mình làm chủ. Công tử ngươi tự mình cẩn thận. Cách chương.